Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1929, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Hồ Thất liên thủ phía dưới. Cái này trong rừng rậm giết hơn 100 đầu viên hầu khôi lỗi, sau đó lại lao tới hơn 100 đầu. Mấy lần luân hồi về sau, ước chừng hơn 300 đầu khôi lỗi viên hầu toàn bộ bị Lâm Bạch cùng Hồ Thất chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một con vượn khôi lỗi trên người đều có ước chừng hơn 200 khỏa cống phẩm. Hồ Thất mừng rỡ cười nói. Lâm Bạch huynh đệ, nơi đây có hơn 300 đầu khôi lỗi. Mỗi một con rối trên người đều có hơn 200 khỏa cống phẩm. Cộng lại có chừng 6 vạn cống phẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo trước đó ước định, chúng ta nói rất hay chia đều. Ta ngươi hai người, tất cả lấy 3 vạn. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ nói rằng, tốt. Lúc này, Lâm Bạch cùng Hồ Thất liền muốn cuốn vào trong rừng, đem nơi đây sở hữu cống phẩm Hồng Châu toàn bộ nhặt lên. Thế nhưng ngay tại Lâm Bạch cùng Hồ Thất khẽ động trong một chớp mắt, trong rừng đột nhiên cuốn tới một cơn gió lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, hắc hắc, cái này một cơn gió lớn cuộn sạch mà qua. Trong gió truyền đến cười gằn một tiếng thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại. Hồ Thất nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Từ tốn nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không xuất thủ. Chỉ là nhìn một chút liền sẽ ly khai đâu. Không nghĩ tới vẫn là xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng là cười khổ một tiếng. Lúc trước động thủ thanh không cái này một mảnh viên hầu khôi lỗi thời điểm, Lâm Bạch cùng Hồ Thất đều là nhìn thấy cách đó không xa có bốn cái yếu ớt khí tức. Mặc dù bọn hắn cực lực che giấu mình khí tức, nhưng Lâm Bạch cùng Hồ Thất vẫn là phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ngay tại Lâm Bạch cùng Hồ Thất chuẩn bị lấy đi nơi đây cống phẩm lúc đó, bọn hắn xuất thủ, cuồng phong cuộn sạch trong rừng. Gió qua về sau, xuất hiện bốn cái thân thể tàn khuyết thanh niên nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Tàn Bốn huynh đệ. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, đáy lòng kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TRUIENCUATUINET. Bốn người này đều là người mặc hắc y trường bào, khuôn mặt hầu như giống nhau như đúc, vừa nhìn cũng biết là song sinh huynh đệ. Mà trên người bọn họ có tàn khuyết, hơn nữa đều là không cùng vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm bốn người xuất hiện sau đó, cái kia thiếu khuyết cánh tay phải thanh niên nam tử cười nói. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu Lâm Bạch, đế cấp võ hồn phệ thiên ma hồ. Hồ Thất, ngưỡng mộ đã lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn người này vừa cười vừa nói. Cái kia đã như vậy, chúng ta giới thiệu mình một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này chính là đại ca của ta Lăng Nhất. Đây là ta tam đệ Lăng Tam. Đây là tứ đệ Lăng Tứ. Cái kia thiếu khuyết cánh tay phải thanh niên nam tử chỉ hướng thiếu khuyết cánh tay trái thanh niên nam tử nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Lâm Bạch cùng Hồ Thất liền rõ ràng. Thiếu khuyết cánh tay trái thanh niên nam tử chính là đại ca, tên là Lăng Nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu khuyết cánh tay phải võ giả chính là Lão Nhị, tên là Lăng Nhị. Thiếu khuyết chân trái võ giả tên là Lăng Tam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu khuyết đùi phải võ giả tên là Lăng Tứ. Cái này Thiên Tàn Bốn huynh đệ đến từ chính Đông Châu vạn vực một trong Tề Thiên Vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Thiên Vực Lăng Gia được xưng là bị thiên địa chớ chú nhất tộc. Lăng Gia bên trong từng cái võ giả sinh ra liền trời sinh tàn khuyết. hoặc là cánh tay, hoặc là đi đứng, hoặc là con ngươi. Ngược lại chính là không có một chỗ là hoàn chỉnh địa phương. Lâm Bạch Từ Tốn nói, bốn vị sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại ta cùng với thất huynh liên thủ đánh chết nơi đây sở hữu khôi lỗi yêu thú lúc đó lại xuất hiện. Chư vị là có ý gì đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Tam khẽ cười nói, nghe tiếng đã lâu nhị vị chính là lần này trong khảo hạch kỳ tài ngút trời. Hôm nay thật vất vả gặp phải. Chúng ta bốn huynh đệ tự nhiên muốn đến đòi giáo một phen. Hổ thất toàn thân chấn động. Lực lượng tuôn ra. Sắc mặt khó coi nói rằng, nguyên lai là đến gây chuyện. Vậy thì tốt. Ta cũng muốn cùng các ngươi bốn huynh đệ giao thủ một phen. Tới đi. Người hổ ra lãnh giáo một chút các ngươi cao chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Nhất cười nói, hổ thất, người mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta bốn huynh đệ đồng loạt ra tay đối phó người một người. Lăng Tam, Lăng Tứ, các người đi đối phó Lâm Bạch. Lăng Nhị, người cùng ta cùng đi gặp gỡ hổ thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Nhất Từ Tốn nói, tốt, đại ca. Hắn ba huynh đệ nhao nhao đáp một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lăng Nhất cùng Lăng Nhị hướng đi hổ thất, mà Lăng Tam cùng Lăng Tứ liền đi hướng Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, không sao cả. Hôm nay mặc kệ mấy người các ngươi cùng tiến lên. Người hổ ra một mình ta toàn bộ đón lấy là được. Tới đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hổ thất toàn thân chấn động, trên đỉnh đầu võ hồn bắt đầu hiển lộ mà ra, vẫn luôn khổng lồ dữ tợn ma hồ hiển lộ mà ra. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, âm ba khuếch tán mà ra, giống được thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc, mà võ hồn xuất hiện trong một chớp mắt. Hổ thất thực lực cùng là đạt được một cái trạng thái đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên, Lăng Nhất cùng Lăng Nhị hai mắt lóe lên, nhao nhao đánh úp về phía hổ thất mà đi. Ba người kích đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy hổ thất cùng Lăng Nhất Lăng Nhị chiến đấu kịch liệt, sắc mặt cũng là lộ ra quan tâm. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút hổ thất cùng cái này giữa hai người rốt cuộc ai sẽ thắng lợi. Lâm Bạch, hiện tại cũng không phải là ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người chúng ta thật là một chút cũng không cần đại ca của ta cùng nhị ca yếu. Lăng Tam xông về phía trước trong một chớp mắt, cười lạnh thời điểm, một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Tam cùng Lăng Tứ đều là tàn khuyết chân. Vì vậy bọn hắn hai tay hoàn chỉnh, Lăng Tam một quyền đánh tới. Lâm Bạch vội vàng dùng kiếm nhất ngăn cản. Có thể Lăng Tam trong quả đấm cái kia lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Lâm Bạch một quyền đánh bay ra ngoài. Hai chân về phía sau mà đi lúc đó. Trên mặt đất lưu lại dài trăm thước ngắn kéo vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng thật mạnh. Cái này bốn huynh đệ mỗi người cũng có Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu thực lực. Lúc này theo lấy Lăng Tam xuất thủ, Lâm Bạch trong nháy mắt cảm giác được người này thực lực cường hãn. Dĩ nhiên đạt được Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu tiêu chuẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ hừ, Lăng Tứ đồng thời cũng cuồng tiếu một tiếng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Một quyền lại là mãnh kích mà xuống, thẳng đến Lâm Bạch phía sau phía trên mà đi. Thình thịch một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một quyền này trực tiếp trúng mục tiêu Lâm Bạch hậu bối, đem Lâm Bạch một quyền đánh bay ra ngoài, rơi vào trăm mét ở ngoài, té một cái miệng đầy bùn. Tại Lăng Tam một quyền bức lui Lâm Bạch, mà Lăng Tứ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau bắn trúng Lâm Bạch. Cái này một cái quá trình chỉ là tại một cái hô hấp. Một cái nháy mắt trong chớp mắt hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không có cho Lâm Bạch phản ứng gì thời gian. Cùng Lăng Nhất cùng Lăng Nhị giao thủ hổ thất. Lúc này nhìn thấy Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời hô, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi không sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ hỗn trướng, bốn người các ngươi trời sinh tàn khuyết quái vật. Có bản lĩnh đều hướng về phía ta tới. Hổ thất giống giận nói liên tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Nhất cười lạnh nói. Đối phó ngươi, hai người chúng ta đủ đủ. Hổ thất liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Hắn mặc dù biết Lâm Bạch thực lực không yếu. Thế nhưng hắn cũng phát hiện Lâm Bạch dù sao chỉ có dương thần cảnh giới bát trọng tu vi. So với Lăng Tam Lăng tứ hai vị này dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Còn hơi kém hơn một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hổ thất hô, Lâm Bạch huynh đệ, nếu là ngươi không địch lại bọn hắn, liền ly khai a, bọn hắn giao cho ta đi đối phó. Chờ ta đưa bọn họ sau khi đánh bại, đạt được cống phẩm về sau, ta liền đi tìm ngươi. Ngươi cái kia một phần cống phẩm, ta hổ thất sẽ không nuốt riêng. Nghe thấy hổ thất thanh âm, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy. Khẽ cười nói, thất huynh, ta không sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng lên, trên mép hiện ra một nụ cười lạnh lùng thanh âm. Thực sự là lợi hại a. Lâm Bạch đứng lên vỗ vỗ trên người bụi đất. Khẽ cười nói, các ngươi một cá nhân đem ta đẩy lùi ra ngoài. Tận lực nhường ta lùi ra phía sau hướng các ngươi thiết định địa phương tốt hướng mà đi. Mà một người khác lại đã sớm ở chỗ này chờ ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bực này phối hợp, bực này ăn ý. Chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi cái này bốn cái đồng bào song sinh huynh đệ có thể làm được. Bất quá, các ngươi chỉ dựa vào chút thực lực ấy liền muốn đánh bại ta. Cũng không tránh khỏi quá khinh thường ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, sắc mặt lãnh túc nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.